Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, thành phố Minh Hải Quyền Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Lâm Nham sắc mặt không khỏi được ngây ngẩn. Lưu Kiệt không phải muốn tới cướp cưới sao? Tại sao sẽ đột nhiên lại đem Lâm Tuyết vẫn còn cho nàng? Lưu Kiệt lựa chọn tin tưởng Lâm Nham một lần. Trên thực tế, từ hắn và Lâm Nham tiếp xúc chính giữa, hắn có thể nhìn ra được Lâm Nham cũng không phải là hơn một sao đặc biệt người có tâm địa sắt đá. Hắn cố ý phải đem Lâm Tuyết gả cho Tống Hạc Vinh cái đó cậu ấm. Đúng là vì Lâm gia tương lai lo nghĩ. Lâm Nham sống nhiều năm như vậy, vẫn luôn chỗ ở đại gia tộc hoàn cảnh chính giữa. Hắn đã thành thói quen liền loại này vận mệnh bị người khác an bài cảm giác. Cho nên hắn cho rằng, Lâm Tuyết vậy là có thể hiểu. Lưu Kiệt ở nơi này đính hôn trong nghi thức như thế ồn ào. Lâm Nham trong lòng đột nhiên sinh ra một ít mau chóng tỉnh ngộ cảm giác. Hơi trầm mặc một chút, Lâm Nham nói, được rồi, vậy ta liền cho ngươi một năm thời gian. Ba, ta cũng biết ngươi tốt nhất. Lâm Tuyết lộ vẻ xúc động. Tốt cái gì tốt? Các người Lâm gia là muốn chết sao? Tống Kiệt một mặt âm trầm nói đến. Hắn hoàn toàn hổn hển, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ tới đây sao vừa ra. Hơn nữa nguyên bản và hắn đã nói tốt Lâm gia, bây giờ lại muốn trở mặt. Ngày hôm nay ở chỗ này, có nhiều như vậy thành phố Minh Hải tất cả giới nhân vật nổi tiếng tham dự. Tống Kiệt có thể không ném nổi cái mặt này. Lưu Kiệt nhìn về phía Tống Kiệt, đối mặt cái này thành phố Minh Hải cửa hàng cá sấu khổng lồ, vô số người đều kính sợ tồn tại. Hắn hết sức lạnh nhạt nói đến, làm sao, ngươi có ý kiến sao? Hừ, Lưu Kiệt, đừng lấy là ngươi có chút thân thủ liền có thể tùy ý ngông là, ngươi vẫn là quá dốt nát. Ta nói cho ngươi, ta đã phái người đi mời thành phố Minh Hải Quyền Vương. Ngày hôm nay xem ngươi chạy đi đâu. Theo chúng ta Tống ra đấu, ngươi vẫn là quá non nớt. Quyền Vương, bên cạnh một người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe nói chúng ta thành phố Minh Hải Quyền Vương Cao Thiên Tường là có thể đứng vào toàn bộ Hoa Hạ trước mấy chục tên cao thủ. Lưu Kiệt lần này xong đời. Nghe vậy, Lưu Kiệt trong lòng cả kinh. Quyền Vương, vậy đúng là chuyên nghiệp tồn tại, giống như Mai Tầm Cầm ở buôn bán lãnh vực như nhau. Không biết sẽ là mấy ngôi sao võ lực trị giá, không biết mình có thể hay không đối phó. Nhưng vào lúc này, một người đầu chọc người to con đi vào trong phòng khách. Hắn người mặc đồ bó sát người, sấn thoái thác hết sức bắp thịt kinh khủng. Người này đi bộ đều mang sức lực gió, đâm đầu đi tới liền cho người 10 phần cảm giác bị áp bách. Vừa thấy chính là một cái nguy hiểm nhân vật. Cái này tráng hán đầu chọc vừa đi vào tới, liền hướng Tống Kiệt nói, Tống lão tổng, là cái nào tạp chủng dám ở ngươi nơi này gây chuyện? Tống Kiệt thấy tên đầu chọc này người to con, trên mặt lộ ra nụ cười. Cao Quyền Vương, ngươi đã tới, chính là cái này tiểu tử, lại muốn tới con ta đính hôn trong nghi thức cướp cưới. Tổn ta Tống ra mặt mũi, thật sự là đáng ghét. Vừa nói, Tống Kiệt chỉ hướng Lưu Kiệt, cái này tráng hán đầu chọc, chính là thành phố Minh Hải Quyền Vương Cao Thiên Tường. Cao Thiên Tường trong mắt lộ ra tàn bạo ý, nhìn về phía Lưu Kiệt, sải bước hướng Lưu Kiệt đi tới, trong miệng còn vừa nói, thằng nhóc, ngươi là không muốn sống sao? Tống gia thiếu gia vị hôn thê cũng dám cướp. Lưu Kiệt giống vậy nhìn về phía Cao Thiên Tường, đôi mắt híp lại, vạn năng quét hình khởi động. Cao Thiên Tường tin tức lập tức hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ: Cao Thiên Tường, tuổi tác: 26, võ lực cấp bậc: 6 ngôi sao, giới thiệu: thành phố Minh Hải Quyền Vương, sở trường tán đả, chuyên nghiệp quyền kích, cổ điển đấu vật thuật. Thấy Cao Thiên Tường võ lực cấp bậc lại đạt tới 6 ngôi sao. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này một cái quyền vương thực lực lại đã có thể cùng Dương Tiền Phong loại nhân vật đó so sánh. Đối với trước mắt Lưu Kiệt mà nói, phải đối mặt võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao đối thủ, vẫn là có nhất định nguy hiểm tính. Nếu như không ra nổ tung kiểu mẫu nói, sợ rằng rất khó đối phó. Nhưng cùng lúc đó, Lưu Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, hắn võ lực trị giá chỉ có 6 ngôi sao. Phải biết, Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu cũng là căn cứ vào hắn tự thân thực lực. Hắn tự thân võ lực trị giá càng mạnh, mở nổ tung kiểu mẫu cũng chỉ có thể mạnh hơn. Nếu như cái này quyền vương võ lực trị giá đạt tới 7 ngôi sao, vậy Lưu Kiệt coi như là mở nổ tung kiểu mẫu cũng không gặp phải là đối thủ. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm một tiếng, mở nổ tung kiểu mẫu. Nhất thời ở giữa, một cổ cường đại lực lượng ngay tại Lưu Kiệt trong cơ thể hiện lên. Thằng nhóc, quỳ xuống đi. Cao Thiên Tường đưa ra to lớn bàn tay hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Hắn cũng không biết Lưu Kiệt thực lực, ở hắn xem ra, cái này nhìn như không hề coi là cường tráng chàng trai. Chỉ cần một chưởng đè ở Lưu Kiệt trên mình là có thể để cho Lưu Kiệt quỳ xuống. Bóp, nhưng mà, làm bàn tay hắn đè ở Lưu Kiệt trên bả vai, nhưng cảm giác mình lực lượng tựa như châu đất xuống biển. Lưu Kiệt thân thể râu ria không nhúc nhích, như cũ đứng sừng ở tại chỗ. Cao Thiên Tường trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn một chưởng này đè xuống đi, mặc dù không có động dùng chiêu thức gì, nhưng là hắn rất biết mình lực lượng có cường đại dương nào. Nhưng không chút nào dung chuyển đến Lưu Kiệt. Cái này có chút không hợp lý, có chút ý tứ, khó trách dám ở chỗ này gây chuyện. Chỉ bất quá, ngươi gặp là ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, hướng Tống lão tổng nói xin lỗi. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Cao Thiên Tường trên mặt lộ ra một tơ vẻ khinh miệt. Ở hắn xem ra, Lưu Kiệt mặc dù so với người bình thường mạnh hơn lần trước điểm, nhưng là ở trước mặt hắn, như cũ và người phụ nữ như nhau suy nhược. Nói xin lỗi, ta có thể cảm thấy ta làm sai chỗ nào. Vậy ngươi cho ta quỳ xuống đi. Cao Thiên Tường chợt động thủ, cả người hơi thở giống như mãnh hổ vậy, hết sức hung hãn. Ở hắn tưởng tượng chính giữa, chỉ cần đem Lưu Kiệt bắt lại, tới một cái hung hãn qua vai té, là có thể ngay tức thì để cho Lưu Kiệt mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, hắn trong lòng đánh tính toán, bị vạn năng quét hình trực tiếp nhìn thấu, dự trù đi ra ngoài tin tức, hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt lập tức đi ra phản ứng, thân thể lui về phía sau. Trạng thái bùng nổ hạ, tốc độ đủ mau, lực lượng vậy đủ mạnh. Cao Thiên Tường một cái tay căn bản giữ không ở hắn. Thấy Lưu Kiệt lại Cao Thiên Tường nghiêm túc một lần công kích cũng tránh thoát. Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quyền vương Cao Thiên Tường đã là bọn họ Tống gia có thể mời tới thực lực mạnh nhất. Nếu là liền Cao Thiên Tường cũng không thu thập được Lưu Kiệt, vậy bọn họ Tống gia ngày hôm nay mất mặt mặt là hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Bốn phía các nhân vật nổi tiếng từng cái tất cả đều là trong mắt sáng lên. Bọn họ hoặc nhiều hoặc bớt ở trong TV thấy được qua Cao Thiên Tường thi đấu, biết Cao Thiên Tường là cường đại dương nào, đơn giản là người bình thường theo không kịp. Mà Lưu Kiệt lại có thể và hắn chính diện đối kháng lên. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một chàng đặc biệt đặc sắc thi đấu. Cao Thiên Tường trong lòng hơi có chút sao động lên. Hắn thành tựu quyền vương, có thuộc về mình tôn nghiêm. Hắn không thể chịu đựng mình liền Lưu Kiệt như vậy một tên tiểu tử cũng không thu thập được. Cao Thiên Tường bắt đầu chân chính ra tay.